Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3238, phiên ngoại ẩn cư 89. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc nhất thời, bởi vì thần tiên trừng phạt vi phú bất nhân người xấu, dân tình cuộn trào mãnh liệt. Cách quan cảnh tháp cách đó không xa, một gốc trên đại thụ che trời, dáng người ngọc lập vợ chồng hai người đang đứng tại trên cành cây, đối xử lạnh nhạt nhìn xem Triệu Vũ bị bách tính phỉ nhổ một mảnh chưa yêu vũ mặt đã bị đập thành đầu heo, Mặc Liên Thành thu tay lại. Khúc Đản Nhi đau lòng mò lên hắn bàn tay, hướng bên miệng thổi một chút. Thành Thành, đánh lâu như vậy, ngươi có đau hay không a? Hắn làm sao có thể sẽ đau? Mặc Liên Thành nhíu mày, đối với Khúc Đản Nhi thân mật, hắn vui vẻ tiếp nhận là được. Chờ Khúc Đản Nhi thổi xong, hắn mới ngón tay gảy nhẹ. Chỉ thấy cơ hồ cùng một thời khắc, quan cảnh tháp treo ngược lấy kén tằm bất thình lình dây thừng vừa đứt, kén tằm lấy dọa người tốc độ rơi xuống, dọa đến phía dưới bách tính ôm đầu bốn phương tám hướng hỏa tốc tháo chạy. Kén tằm tại rơi xuống quá trình bên trong, khoảng cách mặt đất giữa không trung không biết đụng vào cái gì, bất thình lình dừng lại một cái, chỉ nghe bên trong người một tiếng thống khổ hút không khí, tiếp lấy lại nhanh chóng rơi xuống. Sau cùng, kén tằm ngã rơi xuống đất bên trên, chăn mền tản ra, bên trong lảo đảo lăn đi ra một người, toàn thân không đến một thân quần áo, trần trụi, hoàn toàn thay đổi. Dân chúng trong lòng run sợ mà đi lên trước xem xét, cứ việc khó mà nhận rõ, nhưng là vẫn là lờ mờ có thể nhìn ra, yêu quái này thế mà vẫn thật là trong thành nhà giàu nhất Triệu lão bản. Tự nhiên, Triệu Vũ rơi xuống đất bên trên sau cùng một màn, Khúc Đản Nhi nhìn không thấy. Mặc Liên Thành sớm tại Triệu Vũ rơi xuống thời điểm, liền ôm lấy Khúc Đản Nhi, quả đoán rời đi. Triệu Vũ bị thần tiên treo ở quan cảnh tháp sự tình, rất nhanh liền tại Phong Đô thành bên trong truyền khắp. Bởi vì chuyện này, Triệu Vũ mất hết mặt mũi, nghiến răng nghiến lợi thề, coi như đào sâu ba thước, cũng nhất định phải đem hại hắn người tìm ra. Kết quả, tự nhiên không thể tìm tới, dân chúng tự mình đều đang đồn, tất cả đều là thần tiên ý tứ, việc này sau cùng chỉ có thể không làm gì được. Bên này Triệu Vũ bị thương, bên kia Thất Thất cùng Lý Thị tỷ đệ tập hợp lại lần nữa xuất phát, lúc này mua cửa hàng tiến triển thuận lợi. Ngắn ngủi 4 ngày, ba người liền mua lại 5 gian cửa hàng, đồng thời, rất khéo, cái này 5 gian cửa hàng phân biệt cùng Triệu gia cửa hàng cùng trên một con đường. Thất Thất dự định là, Triệu Vũ cướp đi cha hắn bao nhiêu ở giữa cửa hàng, hắn liền mở bao nhiêu ở giữa cửa hàng, đồng thời, mỗi một ở giữa cửa hàng đều phải cùng Triệu Vũ mở tại cùng trên một con đường, làm đồng dạng sinh ý, hắn muốn trắng trợn cùng Triệu Vũ võ đài. Mà Thái Gia Gia cùng Thất Thất phụ thân những cái kia hạ nhân, cũng là chút có năng lực, không biết dùng cái gì biện pháp, thế mà thật cho Thất Thất liên hệ với các ngành các nghề lão bản. Sinh ý thỏa đàm về sau ngày thứ 5, Thất Thất tại Phong Đô Thành mua xuống tổng cộng 12 cửa hàng cùng trong một ngày cao điệu khai trương. Hoành động cả tòa Phong Đô Thành. Biết được có người tại trong thành mở tiệm, đồng thời liền tại nhà mình cửa hàng phụ cận làm cùng một môn sinh ý, Triệu Vũ tức giận đến phổi đều muốn nổ. Triệu Vũ giận quát, là cái nào vương bát đản dê con, như vậy không có mắt thấy lực. Cùng ta Triệu gia đối nghịch, Triệu gia quản sự trả lời, là cái người bên ngoài, cũng là họ Triệu, ta quản hắn họ gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cùng ta Triệu Vũ đối nghịch, ta để hắn dựng thẳng vào thành. Nằm ngang đi ra. Triệu Vũ tức thì nóng giận vỗ bàn bàn, khí thế hung hăng đi tìm tới cửa. Lúc đó, Khúc Đản Nhi chính cùng Mặc Liên Thành tại Thất Thất mở tơ lụa trong tiệm đi dạo. Không thể không nói, mặc dù khai trương thời gian eo hẹp chút, nhưng là Thất Thất tìm nhập hàng con đường rất không tệ. Khúc Đản Nhi liền nhìn mấy thớt vải tơ, tài năng thượng thừa, cảm nhận bôi trơn, tăng thêm Thất Thất nghe Khúc Đản Nhi ý kiến. Cách trương.